Ngày nay, con người chúng ta được bao quanh bởi công nghệ. Ta sử dụng điện thoại thông minh để tương tác với thế giới. Ta có đồng hồ thông minh kết nối với điện thoại. Và điện thoại của ta kết nối với bộ điều chỉnh nhiệt độ, ví, hệ thống an ninh gia đình và thậm chí là cả xe cộ. Nhưng còn một sự kỳ diệu nữa từ sự thông minh đó khiến nó có chức năng mà đôi khi vượt xa sự tưởng tượng của con người. Đó là thay đổi vận mệnh. Douglas Dettry, 35 tuổi, đang ngồi trong phòng thẩm vấn số 2 tại văn phòng cảnh sát trưởng quận Brown, thành phố Green Bay, tiểu bang Wisconsin, Hoa Kỳ. Như bạn có thể thấy, Douglas đang rất xúc động. Đó là vì anh ta mới nhận được tin cảnh sát tìm thấy một cơ thể người mất có đặc điểm nhân dạng giống với người bạn gái đang không rõ tung tích của anh. Mặc dù việc so sánh xác định danh tính vẫn chưa được tiến hành, nhưng Douglas đau đớn đến mức muốn lên hẳn một kế hoạch trả thù. Trở rêu thay, trong giây phút nức nở đó, có một điều mà Douglas không hề biết rằng, chỉ chưa đầy 48 giờ sau, chính anh, hình tượng người bạn trai tình sâu nghĩa nặng, lại trở thành nghi phạm trong vụ việc chua xót của bạn gái mình, Nicole Van Der Heijden. Thị trấn Lakeville, quận Brown, thành phố Green Bay, tiểu bang Wisconsin, Hoa Kỳ. Cô giáo xinh đẹp 32 tuổi này là Nicole Van Der Heijden, người được bạn bè gọi với cái tên thân thiết hơn là Nikki. Douglas gặp cô lần đầu vào tháng 9 năm 2014, để rồi cả hai trúng phải tiếng sét ái tình từ dạo đó. Vì quá phù hợp cả tư duy lẫn tính cách, Nikki và Douglas thường xuyên dắt nhau đi hẹn hò, xem phim, quấn quýt đến độ thậm chí đêm về cũng không rời nửa bước. Với tình yêu nồng cháy đó, chỉ sau một tháng bên nhau, Nikki và Douglas bất ngờ đón tin vui. Nikki phát hiện mình đã có em bé. Dù chưa đăng ký kết hôn, nhưng với sự kiện này, cặp đôi nhanh chóng quyết định về chung một nhà. Trong mái ấm hạnh phúc khi đó, còn có thêm hai người con riêng của Nikki là bé Michaela và Tyler. Hai đứa trẻ mà Douglas cũng sớm dành tình yêu thương chăm sóc không khác gì ruột thịt. Chính tình cảm chân thành và sự quan tâm này đã giúp họ nhanh chóng xây dựng được một tổ ấm tuyệt vời. Đến tháng 5 năm 2016, kết tinh tình yêu của Nikki và Douglas, cậu con trai kháu khỉnh đã tròn 10 tháng tuổi. Với đôi má phúng phính đáng yêu và nụ cười tươi rói, cậu bé mang đến niềm vui khôn tả cho cả gia đình. Điều đó càng trở thành động lực để Nikki và Douglas thêm cố gắng để vừa hoàn thành công việc mà vẫn chu toàn trong việc chăm sóc con. Họ cố gắng nhiều đến mức đôi lúc rơi vào trạng thái căng thẳng và mệt mỏi tận đỉnh điểm. Đối diện với thử thách đó, cả hai không bỏ cuộc. Họ hiểu được tầm quan trọng của chuyện hâm nóng tình cảm, nên dẫu bận rộn cách mấy, cứ có thời gian một chút là Nikki và Douglas nhất định cố gắng sắp xếp những buổi hẹn hò tại những quán bar trong thành phố mà họ sống, nơi có mật độ quán bar dày đặc nhất nước Mỹ, với không gian giải trí, đồ uống và âm nhạc sôi động. Một tối thứ sáu, ngày 20 tháng 5 năm 2016. Như thói quen, Nikki và Douglas quyết định sắp xếp một buổi tối hò hẹn. Họ thuê được một người giữ trẻ theo giờ đến trông nom các con. Điểm đến mà họ chọn là quán bar Watering Hole, một địa điểm nổi tiếng trong khu vực với những buổi biểu diễn âm nhạc. Để thêm phần náo nhiệt, họ đã rủ thêm hai người bạn thân thiết là Aaron Kolinsky và Chris Martell cùng tham gia. Sau khi thỏa sức nhảy nhót và vui chơi tại Watering Hole, đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Không khí náo nhiệt và những ly cocktail khiến Nikki và Aaron Kolinsky, một người bạn trong nhóm, vẫn còn hứng khởi muốn kéo dài cuộc vui. Họ rủ Douglas và Greg đi tăng 2, món bạc khác có tên là The Sardine Can, nằm cách đó khoảng 12 phút đi xe. Tuy nhiên, trong khi Nikki đang hào hứng mong chờ có thể tiếp nối một buổi tối vui vẻ bên Douglas, thì anh bất ngờ chọn ở lại Watering Hole cùng Greg. Lý do Douglas đưa ra là anh và Greg muốn nói chuyện với vài người bạn cấp 3 mà họ vừa tình cờ gặp lại trong quán. Quyết định trái ngược của Douglas tạo nên một khoảng trống khó hiểu với Nikki. Thay vì cùng nhau tận hưởng trọn vẹn những phút giây hiếm hoi không bận bịu chuyện con cái, họ lại tách nhau ra thành hai hướng. Chính điều đó khiến Nikki vô cùng khó chịu. Cảm giác bị bỏ rơi khiến tâm trạng của Nikki trở nên nặng nề. Dù vẫn cùng Aaron rời Watering Hole để đến The Sardine Can, nhưng tay cô không ngừng cầm điện thoại di động để liên lạc với Douglas. Những tin nhắn và cuộc gọi liên tục được gửi đi, chất chứa sự bức xúc và muốn một lời giải thích, hoặc ít nhất là sự dỗ dành từ Douglas. Nhưng rồi sự thất vọng chuyển thành tổn thương khi suốt thời gian đầu Nicky gọi mãi không được. Đến lúc Aaron đề nghị hay là để anh gọi cho Douglas thử, thì trớ trêu thầy, phía Douglas lại ngay lập tức bắt máy. Có lẽ đây không phải là lần đầu Douglas tỏ ra thờ ơ với người yêu, nhưng hôm nay sự việc đã vượt quá giới hạn sự chịu đựng của Nicky. 11 giờ 40 phút đêm đó, cơn giận dữ và nỗi tổn thương dâng trào khiến Nicky không thể tiếp tục ở lại. Cô bỏ ngang cuộc vui, một mình bước ra khỏi The Sudden Can trong trạng thái xúc động cao độ. Aaron lo lắng đuổi theo, liên tục khuyên Nicky bình tĩnh và đừng rời đi trong tâm trạng như thế này. Thế nhưng những lời khuyên của anh dường như chẳng còn tác dụng. Nicky đã quá tổn thương trước thái độ của Douglas. Khi Nicky ra ngoài được một đoạn, Aaron vẫn kiên nhẫn theo sau, hy vọng có thể trấn an và giúp cô bình tĩnh lại, thậm chí là còn đề nghị đưa cô về nhà. Thế nhưng Nicky đã có phản ứng gay gắt khiến những người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía họ. Trước tình huống căng thẳng đó, Aaron đành bỏ cuộc. Anh quyết định quay trở lại quán bar để mặc Nicky một mình về nhà. Một quyết định mà khi đó anh không ngờ rằng sau này nó sẽ trở thành nỗi day dứt suốt cả cuộc đời anh. 3 giờ sáng ngày 21 tháng 5 năm 2016, Douglas trở về nhà sau một đêm dài. Tại đây, anh gặp Dallas, người trông trẻ đang chờ đợi mỏi mòn để được kết thúc ca làm việc của cô. Thấy Douglas về một mình, Dallas đã hỏi thăm về Nicky, nhưng anh chỉ im lặng không đáp lời. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Douglas cho phép người trông trẻ ra về. Gần 11 tiếng sau, vào lúc 1 giờ 40 phút chiều cùng ngày, Sở An toàn Công cộng quận Crow nhận được cuộc gọi bất ngờ. Okay. Is the person beyond help or do I need to give instructions for CPR? No, it's beyond help. Đó là cuộc gọi từ một nông dân địa phương với giọng nói đầy hoang mang. Người này báo cáo về việc phát hiện một người phụ nữ trong tình trạng không quần áo đang nằm bất động tại cánh đồng lúa của mình gần đường Hoffman ở khu vực Belleville. Người phụ nữ được tìm thấy tại hiện trường có những đặc điểm đáng chú ý: khoảng 30 tuổi, tóc vàng, và trên cổ tay còn đeo một vòng tay màu hồng như được phát trong đêm nhạc nào đó. Do tình trạng đặc biệt của cô không có đồ đạc hay giấy tờ gì, các điều tra viên không thể xác định ngay danh tính nên cần tiến hành thu thập mẫu DNA để phục vụ công tác nhận dạng. Trong khi các chuyên gia pháp y đang gấp rút làm việc, thì vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày, một cuộc gọi bất ngờ đến Sở An toàn Công cộng quận Crown. Đầu dây bên kia là giọng nói của Douglas. Okay, and who's missing? It's my girlfriend, and she does live with me, and she's never done this before. What's her name? Nicole Vanderheiden. 4 giờ 25 phút chiều, các điều tra viên đã có mặt tại nhà Douglas với lý do điều tra thêm về vụ biến mất của Nicky. Toàn bộ cuộc trò chuyện được họ bí mật ghi lại bằng body cam. Khi cảnh sát đến, Douglas xuất hiện trong tình trạng say rượu, với gương mặt tái nhợt bất thường. Tuy nhiên, trên cơ thể anh ta không có bất kỳ dấu vết thương tích nào lạ. Trong suốt quá trình làm việc với cảnh sát, Douglas tỏ ra khá hợp tác. Anh ta trả lời mọi câu hỏi một cách chi tiết, thậm chí sẵn sàng giao nộp điện thoại di động để phục vụ việc điều tra các tin nhắn liên quan. Thời điểm này, cảnh sát chưa nói gì với Douglas và người nhà Nicky về việc họ phát hiện cơ thể nữ ở cánh đồng lúa, vì tất cả chỉ mới là nghi ngờ mơ hồ. Khi được hỏi mâu thuẫn gì đã xảy ra trước khi Nicky biến mất, Douglas khai rằng khi vừa tám chuyện với vài người bạn cấp 3 xong, Douglas đã lập tức lấy điện thoại định nhắn tin cho Nicky để nói rằng anh sẽ đến gặp cô ở quán bar thứ hai, nơi mà cô đang ở đó. Thế nhưng khi vừa mở máy lên, Douglas thấy hàng loạt tin nhắn từ Nicky. Không phải là những tin nhắn bình thường, mà tràn ngập sự tức giận và bức xúc. Nicky liên tục gửi tin nhắn hỏi Douglas đang ở đâu, giọng điệu gay gắt và đầy những lời buộc tội rằng chắc chắn Douglas đang làm điều gì đó mờ ám sau lưng cô. Greg Matthew, người bạn đêm đó chọn ở lại Watering Hole cùng Douglas, cũng có mặt. Cảnh sát liền hỏi về biểu hiện qua điện thoại của Nicky khi gọi được cho Douglas. She was emotional and she was upset. Was she crying? Was she hysterical? And, you know, what she was even saying. She didn't believe that I wasn't dumb talking to her. Okay. So she thought that I was Doug, and I was trying to explain to her that I was not Doug. How long did you talk to her? A few minutes, and then she hung up. Okay. And then every time we tried to call her again, her phone just went to voicemail. Red khai khi Aaron gọi cho Douglas, người bắt máy là Red, do Douglas đang mãi nói chuyện với bạn bè. Thế nhưng Nikki không chịu nghe Red giải thích mà tức giận lên. Cho đến khi Aaron gọi báo cho Douglas biết chuyện Nikki bỏ ra ngoài một mình, vì lo rằng Nikki sẽ gặp nguy hiểm khi đi lang thang một mình lại còn trong tình trạng say xỉn, Douglas và Red mới rời khỏi quán bar thứ nhất rồi lái xe đi tìm cô dọc các con phố. Sau khoảng 30 phút tìm kiếm, họ đến quán The Sardine Can vào lúc 12 giờ 10 phút sáng. Tại đây, thay vì tiếp tục tìm kiếm Nikki, cả hai ngồi lại uống thêm vài ly nữa. Mãi đến sau 2 giờ sáng, họ mới rời khỏi quán. Và khoảng 2 giờ 30 phút sáng, Greg được Douglas về đến nhà. Douglas cho biết, hồi rạng sáng sau khi cho người giữ trẻ về, anh ta đi ngủ và thức dậy lúc 6 giờ 30 sáng để cho con ăn. Sau đó anh ta ngủ tiếp đến 10 giờ 30 phút sáng mới dậy. Suốt thời gian đó không thấy Nikki đâu. Nhưng Douglas không mấy nghi ngờ, mà chỉ nghĩ đơn giản rằng có lẽ bạn gái đang hờn dỗi và ngủ lại nhà bạn hoặc là nhà mẹ. Tuy nhiên càng về chiều, anh ta càng cảm thấy lo lắng. Đến 4 giờ chiều thì gọi báo cho cảnh sát. Sau khi cảnh sát rời đi, không khí trong nhà Douglas bỗng trở nên ngột ngạt khi Heather Meyer, em gái Nikki, đến báo rằng cô nhận được tin về vụ phát hiện bất ngờ trên cánh đồng lúa. Sắc mặt tất cả các thành viên trong gia đình chuyển biến từ lo lắng sang hoang mang tột độ. Bầu không khí căng thẳng kéo dài mãi đến 7 giờ tối, khi mà cơ quan điều tra đột ngột yêu cầu Douglas ngay lập tức phải có mặt tại văn phòng cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Việc hỏi về lựa chọn đồ uống trong trường hợp này không phải là ngẫu nhiên. Nó là một phần thường có trong quy trình điều tra chuyên nghiệp. Chai nước không chỉ giúp thu thập ADN một cách kín đáo, mà hành động quan tâm còn tạo không khí thoải mái, góp phần để đối tượng dễ dàng tin tưởng và chia sẻ nhiều thông tin hơn. 7 giờ 33 phút tối, sau khi Douglas đã lấy lại bình tĩnh một chút, hai thám tử Lee Kingston và Brian Slinger bắt đầu cuộc thẩm vấn. Họ yêu cầu anh ta kể lại một lần nữa toàn bộ diễn biến vào đêm Nikki biến mất. Nikki leave the house last night? I'm like 7:30, quarter to 8, I'm thinking 10:30. And where did you go? We went to McDonald's and then we went to, just got went through the drive-thru quick and then went to the Warren home. Ngay sau đó, thám tử Kingston thông báo với Douglas rằng họ đã có lệnh khám xét nhà và xe của anh và yêu cầu anh cung cấp quần áo đã mặc vào đêm mà Nikki biến mất. The next step is to search her house. Okay. And her car. All right, well, I understand that. It could be a suspect, I understand that. Cuộc thẩm vấn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, cho đến khoảng 9 giờ 49 phút, các thám tử mới quyết định thông báo với Douglas về người được tìm thấy ở cánh đồng lúa, không quên quan sát thái độ của anh ta. This body that was found, okay, down the street, I don't think it's been 100% identified as her, but there's a lot of similarities. Need anything else to drink or anything? Get some fresh air. Yeah, just give us a few minutes and we'll walk outside. Any other details you guys know? No. How what happened possibly happened? No. Like I said, I don't even know 100%. You know, that it's her. Please stop. Trong khoảnh khắc đó, Douglas tỏ ra suy sụp hoàn toàn, không ngừng nức nở. Sau cuộc thẩm vấn, cảnh sát khám xét nhà của Nikki và Douglas để lấy một số vật dụng của Nikki đem so sánh với DNA với người phụ nữ ở cánh đồng lúa. Điểm bất ngờ là tại đây, họ còn vô tình tìm được một đôi giày Air Jordan với vết đỏ kỳ lạ bên dưới. Dấu giày được cho là khá giống với dấu giày tìm thấy trên cơ thể người phụ nữ ngoài đồng lúa. Họ cũng tìm thấy vết đỏ đó xuất hiện trên sàn gara và trong xe của Nikki. Đáng chú ý, một người hàng xóm cho biết trong lúc cắt cỏ nhà mình, ông tình cờ phát hiện những vật dụng đáng ngờ trong sân. Một dây sạc điện thoại dính màu đỏ, những lọn tóc vàng ống rải rác và một vũng đỏ đáng ngại bên cạnh. Kết quả xét nghiệm ADN ngay sau đó xác nhận, không còn nghi ngờ gì nữa. Người phụ nữ được tìm thấy tại cánh đồng lúa chính là Nikki. Sự trùng khớp còn chắc chắn hơn khi lục soát toàn bộ cánh đồng lúa, cảnh sát cũng tìm thấy quần áo, túi xách và điện thoại của Nikki. Tất cả như những mảnh ghép cuối cùng cho một vụ việc sắp tìm ra lời giải. Một câu chuyện bi thảm sắp được phơi bày. Từ sự kết hợp giữa dữ liệu điện thoại, các chứng cứ thu thập được cùng với những lời khai từ nhân chứng, các điều tra viên đã phần nào suy đoán được diễn biến của đêm định mệnh đó. Có lẽ sau khi rời quán bar trong cơn giận dữ, Nikki đã về đến trước nhà. Và khi Douglas trở về từ The Sedican vào rạng sáng, hai người đã xảy ra bất đồng quan điểm, dẫn đến hậu quả đau lòng. Sau đó, Douglas đã dùng chính chiếc xe của Nikki để đưa cô đến, bỏ lại tại cánh đồng lúa hoang vắng. Giả thuyết này càng trở nên đáng tin cậy khi Rebecca Mott, người yêu cũ của Douglas, sau khi biết tin, đã nhanh chóng tìm đến cảnh sát để khai báo. Cô tiết lộ rằng trong thời gian hẹn hò, Douglas từng có xu hướng động tay chạm chân với cô, một thông tin đáng lo ngại vì tính cách thực sự của anh ta. Thông tin chấn động này sau đó được củng cố bởi Hittermeier, em gái Nikki, người mà ngay bây giờ sẽ tiết lộ những chi tiết đáng chú ý về mối quan hệ bất ổn giữa chị gái cô và Douglas. You said their relationship was rocky. When what do you know about that, or when did that start that you from became the beginning. Okay. And so he's controlling and he gets mad when she doesn't return his calls or texts. And also there was a couple times where he basically, I mean, since the baby was born, hasn't really been there as a father, and he'll just go out and drink all night long and not come home. And then when my sister, she tells, this is her side of the story, but when my sister asked, where were you, he got mad and said, it's none of your fucking business. Was she on any medication for depression? She tried, she couldn't do it. It made her go crazier. When you say crazier, what does that mean? She just couldn't handle it. She was scared too, I think. She was scared to seek help? Why do you think that? I don't know. I just think she was, felt really stuck in the relationship, and she didn't want another failed relationship with a child. And then, I don't know, my mom said that 2 weeks ago, she told him, her, that he has been beating her. She asked, has he ever hit you? She said, yeah. And my mom said, you need to come with me here on the Golden Pump. And she didn't. Lời khai từ Rebecca và Hector đã củng cố suy đoán của các điều tra viên rằng Douglas chính là nguồn cơn của vụ việc. Vì lẽ đó, chỉ 2 ngày sau khi Nikki qua đời, 7 giờ 9 phút tối ngày 23 tháng 5 năm 2016, Douglas chính thức bị bắt giữ và đưa đến nhà tù quận, trong khi các sĩ quan tiến hành lập hồ sơ buộc tội. Với sự tỉ mỉ trong quá trình điều tra, các cảnh sát quyết định, trong thời gian chờ đợi đủ điều kiện buộc tội Douglas, họ đưa Greg vào phòng thẩm vấn. Vì có thể Greg đã cùng với Douglas tạo ra sai lầm đêm đó, hoặc ít nhất sẽ biết một điều gì đó quan trọng khi ở cùng với Douglas. Họ khéo léo đưa ra những câu hỏi gợi mở, hy vọng rằng trong một phút lơ là, Greg có thể vô tình để lộ ra một phần của sự thật mà anh ta đang cố giấu giếm. You know, we really believe that whatever the issue was with Doug and Nicole that night, I don't think that it was pre-planned. I don't think it was something that was malicious. I really think that Nicole was out of control that night. She was highly intoxicated. Definitely. And she put herself in a position of vulnerability. You know, she was acting the fool. I mean, no doubt about it. Okay? I can't imagine him hurting her. I'm going to tell you that there's no doubt in anybody's mind that the evidence shows that your friend, Doug, had involvement in her murder. There's no doubt about it. Okay? After the watering hole that night, I never saw her again. I never saw her again after the watering hole that night. Do you understand that even if your phone runs out of battery or even if it's turned off, that's not... Let me finish what I'm trying to say. That'll exonerate me from having any... Well, it actually puts you I think I'm ready to leave you guys. I wanted to help you. But you're trying to play this game and accuse me of something I had absolutely... Trước thái độ kiên quyết của cả Douglas và Red, cảnh sát không còn cách nào khác ngoài chờ đợi kết quả xét nghiệm ADN. Họ dự kiến Douglas sẽ bị buộc tội làm Nicky ra đi, tội có chủ ý cấp độ 1. Tuy nhiên, 18 ngày sau đó, khi mọi hoạt động xét nghiệm và phân tích so sánh vừa hoàn thành, thứ mà cảnh sát nhận được lại là một kết quả vô cùng bất ngờ khi toàn bộ đều nằm ngoài dự đoán của họ. Các xét nghiệm cho thấy vệt màu đỏ trong xe không phải của Nicky. Vệt màu đỏ trong gara xe không phải của người. Và vết bẩn trên giày cũng không phải là mờ áo. Ngoài ra, camera an ninh tại quán The Sedican lúc đó cũng được các cảnh sát thu thập và ghi nhận. Quả thực như lời khai của Douglas và Red hôm trước, họ đã đến quán tìm Nicky lúc 12 giờ 10 phút sáng và ở lại đó cho đến 2 giờ sáng mới bắt đầu rời đi. Douglas ngay lập tức được tại ngoại. Nhưng nếu không phải Douglas, cũng không liên quan Red, vậy ai là người đã kết thúc cuộc sống tươi đẹp của Nicky? Câu trả lời nằm trong kết quả DNA lạ từ chiếc tất của Nicky. 3 tháng kể từ khi tìm thấy cô ngoài đồng lúa, phòng xét nghiệm tội phạm đã thông báo với cảnh sát rằng họ đã thu thập đủ DNA từ một trong những chiếc tất mà Nicky mang hôm xảy ra vụ việc để so sánh với cơ sở dữ liệu ADN tội phạm quốc gia. Và bất ngờ thay, họ tìm thấy kết quả trùng khớp với một kẻ có quá khứ động tay chạm chân, thậm chí là từng dính líu đến nhiều vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng hơn ở Virginia, người đàn ông 38 tuổi, Robert. Swear to God, drive by the first time, who's standing out in front of the house smoking a cigarette? George Birch. My hair stood up on the back of my neck, I had goosebumps, it was like, oh my God, there's our guy. George Birch sinh năm 1978 tại Virginia, với thân hình cao 1m93, nặng 122kg, nên George thường được gọi với biệt danh là Big Country. Năm 1998, George bị truy tố vì vụ việc có tên là Troy White. Sau đó, George được tuyên trắng án. Cùng năm đó, anh ta bị kết án về tội trộm cắp và phải được bảo vệ khỏi băng Hotmart, cộng thêm cáo buộc về tội sở hữu vũ khí trái phép. Để thoát khỏi quá khứ, George chuyển đến New York cùng vợ và hai con, nhưng cuộc sống gia đình cũng sớm tan vỡ. Sau khi ly hôn, anh ta nhờ người bạn lâu năm là Eddie Jackson hỗ trợ mình đến Green Bay làm lại cuộc đời. Tại đây, mọi thứ có vẻ tốt đẹp với George. George thậm chí còn tán tỉnh được cô bạn gái xinh đẹp kém 18 tuổi. Ban đầu, cảnh sát không tìm thấy điểm liên quan gì từ cái tên George với Nicky vào đêm đó, ngoại trừ ADN được tìm thấy trên vớ của cô. Bước ngoặt của vụ việc chỉ đến khi sau đó một vụ tai nạn giao thông xảy ra với chiếc Chevy Blazer mà George mượn của bạn mình. Mặc dù George không bị quy trách nhiệm về chuyện vi phạm lỗi giao thông, nhưng chiếc xe đã không còn hoạt động tiếp được, nên y đem nó gửi ở bãi đổ xe Green Bay. Và khi tìm đến chiếc xe này để mong có hy vọng mới cho cuộc điều tra, cảnh sát thực sự không tin vào mắt mình khi họ tìm thấy chiếc điện thoại của George ngay bên trong xe. Dù việc khám xét phân tích điện thoại lúc đầu không mang lại kết quả đáng kể, Nhưng sau đó, các điều tra viên đã truy cập được Gmail và từ đó vào được Google Dashboard. Đây là công cụ có khả năng theo dõi chính xác vị trí điện thoại bằng cách kết hợp 3 nguồn định vị: tháp phát sóng di động, xác định điện thoại kết nối với trạm nào, Wi-Fi, định vị điểm truy cập gần nhất, và GPS, vệ tinh định vị toàn cầu. Để rồi từ đó, với dữ liệu ghi nhận được, cảnh sát phát hiện lộ trình đáng ngờ của George. Đêm Nikki mất tích, George có mặt tại quán Richard Graniums, chỉ cách nơi Nikki xuất hiện lần cuối là The Sedican, có 12 phút đi bộ. Bất ngờ hơn, lúc 2 giờ 30 phút sáng, dữ liệu ghi nhận George rời quán bar và di chuyển thẳng đến nhà Nikki, ở lại đó tới gần 1 tiếng đồng hồ. Vào một ngày mưa phùn tháng 9, 4 tháng sau sự ra đi của Nikki, George Bird bị bắt. Quyền Miranda là một quyền pháp lý cơ bản dành cho người bị bắt giữ tại Mỹ. Nói một cách dễ hiểu, nó là quyền giữ im lặng và quyền có luật sư biện hộ. Cảnh sát buộc phải đọc những quyền này cho nghi phạm trước khi thẩm vấn. Và như bạn thấy, George vội vàng đòi gặp luật sư và từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào từ các nhà điều tra. Có lẽ từ thời điểm đó, anh ta đã sẵn sàng cho một cuộc chiến dài hơi hơn là đối mặt với phiên thẩm vấn. Ngày 19 tháng 2 năm 2018, 2 năm sau vụ việc, phiên tòa đầu tiên mới được bắt đầu. Thật bất ngờ khi người đàn ông mà lúc đầu cảnh sát nghĩ có khả năng anh ta đã hại bạn gái mình thì giờ đây lại là một trong những nhân chứng quan trọng của vụ việc. Như trong đoạn body cam của cảnh sát vào lần đầu tiên đến nhà gặp Douglas, Douglas có đeo một chiếc đồng hồ thông minh, loại thiết bị điện tử không dây trên cổ tay, thường theo dõi các hoạt động của người đeo từ các bước đi, nhịp tim, thậm chí là cả thói quen ngủ nghỉ. Tại đây, bằng chứng công nghệ với dữ liệu thu thập được từ đồng hồ thông minh của Douglas, các công tố viên khẳng định Douglas không thể là người thực hiện hành vi phạm pháp với Nikki. Công tố viên cho biết, dữ liệu tải xuống từ đồng hồ thông minh của Douglas cho thấy anh hầu như không di chuyển trong khoảng thời gian Nikki bị hại và thậm chí là lúc được đưa đến cánh đồng cách đó 3 dặm. Dù dữ liệu giấc ngủ bị loại bỏ, nhưng số bước chân vẫn được chấp nhận làm bằng chứng. Douglas không có đủ số bước chân để chạy ra khỏi nhà và làm chuyện tội lỗi đó. Luật sư bào chữa phía George phản biện rằng có thể đêm đó khi về đến nhà, Douglas đã tháo đồng hồ thông minh rồi sau đó mới làm những việc tội lỗi. Tuy nhiên, thiết bị vẫn ghi nhận được 2-30 bước chân của anh vào 4 giờ sáng khi đi vệ sinh. Bằng chứng chắc chắn cho thấy Douglas vẫn đeo nó suốt đêm đó. He had a few footsteps throughout the night, getting up to go to the bathroom, check on the baby, whatever. His story that he told us was absolutely 100% true. Tại phiên tòa, khi được hỏi về mối quan hệ với người bạn gái quá cố, Douglas buồn bã kể về ước mơ kết hôn với Nikki. Trước khi bi kịch xảy ra, họ có một buổi tối vui vẻ. Điều đó được thể hiện bằng việc dù Nikki ít khi uống rượu, nhưng đêm đó cả hai đều chìm trong men say. Cho tới khi Nikki đi chơi tăng hai và liên tục nhắn tin nói rằng Douglas đã có người phụ nữ khác, anh mới hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Để bác bỏ việc Douglas yêu bạn gái và hoàn toàn vô tội. Vì nếu điều đó được khẳng định, đồng nghĩa với việc George sẽ là nghi phạm duy nhất. Luật sư bào chữa cho George, Lee Schockart, lập tức cho bồi thẩm đoàn xem tin nhắn Douglas gửi cho mẹ anh vào 10 ngày trước khi Nikki qua đời. Con đang rất nghiêm túc nghĩ đến việc nói với Nikki và bọn trẻ rằng họ phải chuyển đi. Khi mọi nghi ngờ đang tạo nên một nỗi mơ hồ nhất định trong phiên tòa, ngay sau đó, lời khai mà mọi người đều chờ đợi đã xuất hiện. George xuất hiện trước buộc trả lời, lần đầu nói về những gì liên quan đến Nikki, một cơ hội duy nhất mà người ta có thể nghe câu chuyện từ miệng anh ta. Sau khi từ chối cung cấp lời khai trong cuộc thẩm vấn của cảnh sát từ hôm đầu tiên bị bắt giữ. Tại tòa, George thừa nhận đúng là vào đêm xảy ra sự việc, anh ta đã có mặt ở những địa điểm như cảnh sát điều tra phân tích qua Google Dashboard, nhưng chỉ vì Douglas muốn y làm như vậy. Trước sự khó hiểu của bồi thẩm đoàn và công tố viên, George kể, tối hôm xảy ra vụ việc, anh ta gặp Nikki ở quán bar Richard Graniums, nơi cách quán bar The Sedican mà Nikki vùng vằng bỏ về, chỉ khoảng 12 phút đi bộ. Ký ức của anh ta về các sự kiện diễn ra vào đêm đó khá hấp dẫn. Khi đang đứng ở quầy bar tại Richard Graniums, anh ta nhìn thấy một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp. Theo George, khi thấy Nikki khá hấp dẫn và thoải mái, nên George tán tỉnh cô. Sau một hồi nói chuyện, cô đồng ý lên xe của anh ta, rồi ghé qua nhà Trót lấy burger sờ. Sau đó đến nhà Nikki hành sự. Vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng thì bắt đầu đưa cô về nhà. Và đúng như bằng chứng trên bảng hiển thị Google Dashboard cho thấy, khoảng 3 giờ sáng, anh ta đã lái xe đưa Nikki về đến nhà cô và dừng lại ở bên kia lề đường. How were you acting towards her? I was flirting. And how was she acting towards you? Somewhat the same, pretty much. Flirting back and forth with each other. Jeff nở một nụ cười ẩn ý, khiến cả Douglas và những người thân của cô khi nghe đến đây đều không thể chịu nổi. Họ tin rằng Jeff đã nói dối. Khi được hỏi chuyện gì xảy ra, Jeff khai khi đến nơi, cả hai quyết định làm chuyện đó trong xe vì chợt nhớ ra trong nhà đang có người trông trẻ. Nikki ngồi ở ghế sau và Jeff quá to để ngồi cùng ở sau, nên đã đứng ngay bên ngoài cửa hành khách phía sau và hành sự. Gia đình và bạn bè của Nikki tiếp tục kiên nhẫn ngồi trong phòng xét xử, lắng nghe từng lời một. George kể lại đêm đó khi đang hành sự thì có chuyện bất ngờ xảy ra với anh ta, rằng đã có ai đó từ phía sau nhào tới làm anh ta bất tỉnh. I remember apart from us having intercourse was literally waking up on the ground outside the truck. George nói tiếp, sau khi anh ta tỉnh dậy đã thấy Nikki nằm bên cạnh không rõ còn sống không. Chỉ thấy Douglas cầm vũ khí trên tay rồi lệnh cho anh ta mang Nikki đến nơi cách đó 3 dặm và đẩy xuống cánh đồng. Jock làm theo và trong lúc hoảng loạn, Jock đẩy luôn Douglas xuống vực rồi ném hết đồ đạc của Nikki và chạy trốn thật nhanh. That's when I turned and with everything I had, I lunged at him and pushed him as hard as I possibly could. Khi đến lượt công tố viên David Lacy chất vấn Jock, ông bắt đầu đưa ra những luận điểm chứng minh lời nói của George trước tòa là dối trá đến nực cười. Bắt đầu từ sự bất hợp lý ở việc Nikki chọn làm chuyện đó trong xe ô tô chỉ vì chợt nhớ ra đang có người giúp việc ở trong nhà. So Nicole would rather have you in front of her neighbor's home with your banging out the door of the car than ask the babysitter to go home? Sir, I don't know. I wasn't the one making decisions. Một hồi chất vấn sau đó, thái độ của Jock vẫn rất bình tĩnh và liên tục chối bỏ mọi tội lỗi. Để đẩy nhanh quá trình đấu tranh tâm lý và để Jock buộc miệng nói ra động cơ thực sự của mình, công tố viên dẫn dắt mọi chuyện theo hướng gây cấn và áp lực hơn. Was you drove Nicole home 20 miles away from where you lived, fully expecting that you were going to have sex, right? That was your expectation. You were going to have sex. That's why you're driving her home, right? I was hoping that we would. It was leading from what had happened before and where we had spoken. It seemed like that's what was going to happen. When you get there and it becomes clear that Nikki isn't going to have sex with you, when she attempts to go into her house and leave your vehicle, that's when your mood changes, right? No, sir. That's when things get aggressive, don't they? Not at all. That's when you grab that cord and strangle her, don't you? No, sir, not at all. That's when Nikki gets slammed on the ground repeatedly when she's trying to run toward her house, when those bloodstains lead in a direction back to her home. None of that is true. Well, how do you know? You were out cold when Nikki was assaulted. Công tố viên tiếp tục đặt nghi vấn về việc nếu theo đúng lời khai của George thì rõ ràng anh ta phải bị Douglas đánh đủ mạnh để bất tỉnh. Nhưng điều bất hợp lý là sáng hôm sau khi Jock đi câu cá, lại không ai trong nhóm cầu thấy vết sưng hay là vết bầm tím trên đầu anh ta cả. Trước tình huống này, Jock chỉ trả lời ngắn gọn. I'm 6'7", so it's hard for someone to see the top of my head. Trong lời khai của Jock, vị công tố viên này lại tiếp tục phát hiện một sự bất hợp lý khác, đó là động cơ sai khiến của Douglas. So rather than just were killing you in the middle of the street, he decided to enlist you, a total stranger, to help him dispose of his girlfriend. I don't know what his plans were. Trước những áp lực mà công tố viên dồn ép về phía Jock, luật sư bào chữa cho Jock đủ thông minh để hiểu rằng anh ta cần gieo rắc sự nghi ngờ cho phía bồi thẩm đoàn bằng cách dồn hết động cơ về phía người bạn trai tệ bạc là Douglas. Justice for Nicole is not going to be delivered by a wrongful conviction of George Birch. Doug Dietrich had the motive, the opportunity, and the connection to this crime. Buck did have that motive. Not only did he have that motive, but the evidence is going to show you that he had the opportunity to murder Nicole. He had direct involvement in her murder. You're going to learn, as this case goes on, through testimony of witnesses, that Doug and Nicole had a toxic relationship engulfed by arguments. The evidence is going to show that on the night of her murder, Doug left Nicole with people she barely even knew so that he could speak to other girls and snort amphetamines with a friend. You're going to learn that on the night of Nicole's murder, she texted Doug, "You're an abusive asshole. Why do you always hurt me?" Trước những lập luận và câu hỏi sắc bén từ đôi bên, liệu bồi thẩm đoàn sẽ tin ai? Sự việc chỉ dần có hy vọng khi bên công tố có cơ hội cuối cùng để đưa ra bằng chứng bác bỏ câu chuyện giả dối mà Todd đã kể với bồi thẩm đoàn. Đầu tiên là với quần áo mà Nikki đã mặc đêm đó. He specifically said, if I recall, that they were having sex, her pants were off already at that point. So during the rebuttal, we brought those pants to enter into evidence and make sure they were viewed. Một cách cẩn thận và tôn trọng, trung sĩ Brent Slinger và Rick Lovenow đem tới hình ảnh chiếc quần mà Nikki mặc vào đêm gặp nạn, được tìm thấy trên đường cao tốc, đẫm một màu đỏ. Sergeant Lovenow, based on your prior experience in investigating violent crimes, are you familiar with what dried blood looks like? Yes. And based on that training and experience, does the staining on the pants appear to be consistent with dried blood? Yes, it is. If she had been disrobed in her car, how do those clothes get not just bloody, but dirty and hairy? Those clothes are filthy and they're demonstrative of being worn during a struggle. It goes to George's credibility, which is zero, that this was not a consensual act. She fought, escaped the vehicle. He bludgeoned her, strangled her, and with her clothes on, and then transported her body to the scene. His story was a lie. He disrobed her at the scene and forgot her socks. Cuối phiên tòa là những lập luận cuối cùng của bên công tố. Họ nhắc nhở bồi thẩm đoàn đừng quên tất cả những bằng chứng chống lại Todd đã được trình bày trong suốt phiên tòa, từ Google dashboard, ADN lẫn những lời khai bất hợp lý về mặt logic của anh ta. Whose DNA is on her sock? Who's with Nikki at the four key areas of Brown County? Their explanation is ridiculous and it's insulting to your intelligence. Cuối cùng, trước những tranh luận không hồi kết, hội đồng xét xử yêu cầu xem sợi dây trong sân vườn nhà hàng xóm của Nikki, cũng như những sợi dây tìm thấy trong gara của Douglas để xem liệu chúng có khớp nhau không. Để rồi người vô tội cuối cùng cũng được minh oan. Sau phiên tòa kéo dài 9 ngày và hơn 50 nhân chứng, bồi thẩm đoàn chỉ mất hơn 3 giờ để đưa ra phán quyết dành cho Robert. We the jury find the defendant George Stephen Birch guilty of first degree intentional homicide. Trong một tiểu bang không tồn tại án tử hình, Robert đã phải đối mặt với bản án nghiêm khắc nhất, chung thân không ân xá. Đây không chỉ đơn thuần là một phán quyết của tòa án, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của công nghệ trong việc phơi bày sự thật. Kỷ nguyên số đã mang đến những vật chứng không thể chối cãi. Từng dấu vết kỹ thuật số, từng mảnh ghép dữ liệu đã dệt nên một tấm lưới bằng chứng không thể phủ nhận. Không như con người với những định kiến và cảm xúc dễ lay động, những dòng dữ liệu này đã trở thành người canh gác công lý một cách trung thực, kiên định đến từng giây phút. Và với gia đình Nikki, dẫu biết rằng không có gì có thể xóa nhòa được vết thương lòng khi mất đi người thân yêu, nhưng giữa những tháng ngày ô tối nhất, họ cũng đã tìm thấy một tia sáng nhỏ nhoi của niềm tin. Đó là niềm tin vào công lý, vào những điều tốt đẹp vẫn còn tồn tại. Và có lẽ đâu đó, Nikki đang mỉm cười thanh thản khi biết rằng sự thật cuối cùng cũng đã được phơi bày, để không một ai phải chịu nỗi đau như cô và gia đình cô nữa.